Chương 3603 tối cường thăng cấp hệ thống. Niết bàn đan. Người đăng, Lạc Tử Phượng hoàng nhào lên, nhưng nhìn đến Long Phi nằm trên đất, máu me khắp. Người, nàng không có đập xuống đi, mà chính là sắc mặt đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường, thật giống như đổi một người giống như, Ngũ Hành tứ huynh đệ nhìn Phượng Hoàng, hơi có chút sững sờ. Phượng Hoàng không có hỏi nhiều, trực tiếp nói, để đem hắn nâng lên, theo ta. Tốc độ nhanh một điểm. Chỉ là một câu, khí tràng hoàn toàn khác nhau, nàng trước đây là loại kia xinh xắn đáng yêu tiểu tinh linh, nhưng là hiện ở. Hoàn toàn biến thành một cái thành thục bá đạo nữ tổng giám đốc, trên thân tảng. Ra là loại kia thượng vị giả khí tức, cùng trước đây là hoàn toàn khác nhau, Ngũ Hành tứ huynh đệ cũng là bị trên người nàng tỏa ra tức giận trận cho phát. Sợ, hầu như không hỏi nguyên nhân, nâng lên Long Phi lập tức liền theo Phượng. Hoàng đi, Phượng Hoàng đi rất nhanh, bước đi mang phong. Tốc độ lưu loát không bao lâu liền đi về tiểu viện, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm còn đang tu luyện, bọn họ cũng không biết. Rõ Phượng Hoàng trở về. Mang tới gian phòng, các ngươi ở trong sân chờ đợi. Đây là Phượng Hoàng lần thứ hai nói chuyện, mệnh lệnh giống như giọng điệu, bốn người đem Long Phi mang tới gian phòng, Hỏa có chút không nhịn được hỏi. Ngươi, có thể cứu hắn sao? Khí tràng về khí tràng, Phượng Hoàng dù sao chỉ là mười mấy tuổi nữ hài, loại. Này tuổi tác có thể làm cái gì? Phượng Hoàng không hề trả lời, mà chỉ nói, để các ngươi chờ ở bên ngoài, ta không thể nói để cho các ngươi rời đi, các ngươi không cho phép rời đi. Minh Bạch. Hỏa ấp a ấp úng một tiếng, ê Minh, Minh Bạch. Phượng Hoàng ý lạnh quét qua, đem bốn người bọn họ tướng mạo ghi nhớ, lập tức xoay người đi vào gian phòng, trên tay phải một đạo lực lượng nhẹ nhàng nhất. Động cách không khống vật đem cửa đóng lại, Phượng Hoàng đi tới Long Phi bên người, nước mắt không khống chế được ba tháp. Ba tháp chảy xuống, ê lão công đại nhân. Ngươi tại sao bị thương thành như vậy chứ, y. Đừng lo lắng, ta hội cứu ngươi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về. Nhìn thấy Long Phi trọng thương một khắc đó, nàng tâm lại như là cương châm. Đâm thủng một dạng. Loại kia không ngừng co giật đau, làm cho nàng thống khổ. Dị thường, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hắc sắc cái hộp nhỏ, hộp mở ra. Bên trong có một viên thất thải sắc đan dược, Phượng Hoàng nhẹ nhàng một tiếng, nói, y cô đã nói, viên thuốc này có khởi tử hồi sinh lực lượng, lão. Công đại nhân, viên thuốc này nhất định có thể cứu sống ngươi, nhất định có. Thể e để vào Long Phi trong miệng, lòng bàn tay một dòng nước ấm kề sát tới Long Phi ở ngực, thôi hóa dược lực đang dược hòa tan, sức mạnh to lớn tiến vào Long Phi trong cơ thể điên cuồng chữa trị. Thế nhưng Long Phi sắc mặt tái nhợt vẫn, toàn thân thương thế cũng không có chuyển biến. Tốt, vẫn là một dạng trọng thương trong hôn mê, Long cuồng tần tần thở ra một hơi, hô, y Phượng Hoàng tộc niết bàn đan. Thượng thần không gian thượng thần chí tôn cấp bậc đang dược, may là nàng có loại đan dược này, cuối cùng cũng coi như có thể bảo vệ chủ nhân tâm mạch. Bất quá, Long Cuồng rất lợi hại lo lắng, hắn ký sinh ở Long Phi trong cơ thể, hắn không bình thường rõ ràng Long Phi. Hiện ở tình hình, từ Hỏa Ngưu Sơn Cốc đi ra đến hiện tại cũng là hắn lực lượng đang bảo vệ Long Phi tâm mạch, bảo hộ hắn tâm thần, thức hải không bị tử vong ăn mòn. Nếu như không có hắn nói, Long Phi hiện ở đã là một cái bốn người thân thể trọng thương. Ở tình huống kia mạnh mẽ dùng tinh huyết kích thích biện pháp mở ra vạn cổ long thân lực lượng, hắn thân thể triệt để là căn nứt đi. Đây cũng chính là hắn, đổi lại những người khác nói đã sớm là gân mạch đứt từng khúc biến thành phế vật. Niết bàn đang nhập thể, sức mạnh to lớn bảo vệ Long Phi, nhưng mà Long Phi thương tổn quá nặng, một viên niết bàn đang chỉ có thể thay thế Long cùng bảo hộ, chỉ có thể bảo vệ Long Phi tâm thần thức hải linh hồn không bị tử vong ăn mòn, cũng không thể để hắn khôi phục. Còn có biện pháp. Khẳng định còn có biện pháp. Long cuồng não tử chuyển bay lên, càng là vào lúc này liền càng phải bình tĩnh. Phượng Hoàng nhìn thấy Long Phi không có nửa điểm chuyển biến tốt, lại lấy ra một viên niết bàn đan đầy mặt rơi lệ, nói, ê lão công đại nhân, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ. Lại là một viên niết bàn đan nhập thể, Long cuồng mừng như điên. Rồi lại là niết bàn đan, nha đầu này trên thân lại có hai viên niết bàn đan, nàng đến tột cùng là ai a? Niết bàn đan coi như là tại thượng thần không gian trong thế giới cũng cực kỳ trân quý, nó là phượng hoàng nhất tộc dùng niết bàn lực lượng luyện ra đi ra đan dược. Cực kỳ trân quý, dùng niết bàn lực lượng đến chữa trị, nắm giữ khởi tử hồi sinh lực lượng, chỉ cần có một hơi ở liền có thể cứu trở về. Chỉ là Long Phi hiện ở so sánh đặc thù Long Cuồng không có thời gian suy nghĩ phượng hoàng thân phận, niết bàn đan lực đo hắn nhất định phải cố gắng lợi dụng, bằng không nói, chỉ có thể là lãng phí. Niết bàn đan lực đo bị Long Cuồng chưởng khống lấy, Long Cuồng mi tâm căng thẳng, trên hai tay niết bàn lực lượng phun trào đứng lên, trong lòng thầm nói, ê mặc kệ, không có khác biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử nghiệm. Đột nhiên một tiếng, y vạn hồn bí pháp, y thân thể thoát thai, y đúc lại, y vạn hồn bí pháp là một loại tìm đường sống trong chỗ chết bí thuật cường đại. Loại bí thuật này một khi sử dụng tới đến liền không còn đường quay đầu, thành công, sinh hoạt, thất bại chết, hơn nữa trên đường không thể có thời gian quá dài dừng lại, không phải vậy một dạng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Long Phi không sống, Long Cuồng không tìm được khác biện pháp, chỉ có thể sử dụng loại này viễn cổ thời kỳ bí thuật. Hơn nữa niết bàn đan lực đo nên có thể chống đỡ lại bí pháp triển khai, Long Cuồng tâm lý âm thầm nói, nên có thể, hẳn là có thể. Trong lòng hắn cũng không có cơ sở, bởi vì loại bí pháp này coi như là ở viễn cổ kỳ hắn cũng không có sử dụng tới. Lần này là vạn bất đắc dĩ, đã không có khác biện pháp, niết bàn đan lực đo một vụ nổ, hình thành một số linh hồn, trực tiếp tràn vào Long Phi toàn thân ở trong, Long Phi thân thể cũng là khẽ rung lên, toàn thân phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, như nấm mọc sau mưa măng dưới đất chui lên thanh âm, Long Cuồng gắt gao chưởng khống lấy, một chút xíu lực lượng cũng không buông tha, toàn bộ truyền vào Long Phi trong thân thể, vạn hồn lực lượng không ngừng thuế biến Long Phi thân thể. Chỉ là Long Phi thân thể bị trọng thương vượt xa ra hắn dự liệu, hơn nữa nhục thân cường độ cũng vượt qua hắn dự liệu, nhục thân cường độ càng lớn, bị thương càng nặng, liền càng cần càng đại năng hơn đo đi chống đỡ vạn hồn đúc lại bí pháp. Vài tiếng về sau, Long Phi thân thể lại lâm vào vắng lặng, Long Cuồng nội tâm căng thẳng, người ta tính toán sai lầm, chủ nhân thân thể vượt xa khỏi ta dự liệu, lần này chuyện này một khi không có năng lượng tràn vào Long Phi trong cơ thể nói, năng lượng gãy vỡ, vạn hồn bí pháp triển khai thất bại, đây cũng là mang ý nghĩa Long Phi thân thể thuế biến không thành công, trực tiếp sẽ đem thân thể hắn phản phệ, căn bản không sống. Ta còn có niết bàn đan. Ta còn có để Phượng Hoàng đỡ Long Phi, đem quả thứ ba niết bàn đan để vào Long Phi trong miệng, hai tay ôm lấy Long Phi, đem Long Phi ôm vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nức nở nói, lão công đại nhân, đừng rời bỏ ta. Không nên rời bỏ ta, nàng gặp quá nhiều ly biệt, loại này sinh tử ly biệt là Phượng Hoàng to lớn nhất thương tổn, là nàng nhược điểm lớn nhất, nghĩ đến trước đây từng hình ảnh ly biệt thân thể nàng không khống chế được. Run rẩy lên.